Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, rơi vào thứ nguyên không gian. Những người này đối phù triện phẩm loại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Trừ phi đánh sau khi ra ngoài nhìn hiệu quả, nếu không chỉ nhìn phù triện bản thân, nhìn nhiều hai mắt đều sẽ cảm giác được mơ hồ. Nhưng bọn hắn cũng vẫn là thu hồi những này phù triện. Cũng dựa theo Bạch Mục Dã yêu cầu, thiếp thân mang tốt. Sau đó, Bạch Mục Dã lại cho rồi những người khác một người một chương. Này đồ vật không cần thiết cho nhiều như vậy, chỉ cần mang ở trên người. Một khi kích hoạt liền là trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt. Tự liền hắn hiện tại cũng là hiện dùng hiện vẽ. Sau đó một đám người hướng lấy tầng thứ 5 lối vào đi đến. Ở trên đường, Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư lần nữa chỉ đốt lên mấy cái linh chiến sĩ đến. Trải qua đại chiến hàn băng cá sấu lớn trận này sau khi chiến đấu, mỗi người chiến đấu kỹ xảo, hoặc nhiều hoặc ít lần nữa có chỗ tăng lên. Dùng Khổng Tông Sư lại nói chính là lý luận kết hợp thực tiễn. Vĩnh viễn là tốt nhất tăng lên phương thức. Từ Âm dù sao cũng hơi không quan tâm, cũng không phải là đối hai vị lão giáo sư không tôn trọng, mà là cảm thấy chính mình đi ra này một chuyến, trừ rồi không cẩn thận Âu Hoàng rồi một lần nhặt được một mai ngọc giản bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thành tích. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất thất lạc. Trước khi đến, nàng liền từng vô số lần trong lòng cho mình cổ vũ ủng hộ, cho mình bơm hơi không cần kéo đồng bạn chân sau, không phải trở thành cái kia vướng víu. Nhưng sự thực chứng minh, thật đến rồi thời khắc mấu chốt, nàng y nguyên khó xử tác dụng lớn. Nàng so với ai khác đều muốn thay đổi loại tình huống này. Nhưng vấn đề là, nghĩ là một lần chuyện, làm lại là mặt khác một lần chuyện. Thật quá khó khăn, sao không cho nàng ăn đồ ăn vặt khó nhiều rồi. Tư Tiểu Âm, ngươi cuối cùng vẫn là không được. Đội trưởng đã nói rồi, hắn muốn dần dần chuyển hình đến phân tích sư cùng huấn luyện viên nhân vật đi lên. Nhưng ngươi thật có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng phía trên lôi đài đối những cái kia đối thủ sao? Ngươi vẫn là sợ côn trùng, vẫn là sợ đau, vẫn là sợ thấy máu. Vẫn là gan nhỏ như chuột. Không, liền chuột đều không như. Này mặt trong chuột bự đều so ngươi hung nhiều lắm. Tư Âm chậm rãi đi ở phía sau, trong đầu đi thần, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên viết đầy thất lạc. Ta đến cùng cái gì thời điểm mới có thể chân chính to lớn nha. Tư Âm nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Cơ thải y có chút lo lắng quay đầu liếc rồi một mắt rơi vào phía sau nhất Tư Âm. Nhẹ nhàng thở rồi một hơi, không có tiến lên thuyết phục cái gì, cô gái nhỏ cũng là muốn tự tôn, loại thời điểm này nói với nàng cái gì, chưa hẳn có thể tạo được trong tưởng tượng tác dụng. Tư Âm trạng thái, những người khác cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng tất cả mọi người không có đi nói cái gì, nàng hiện tại cần lấy chính mình đi suy nghĩ một vài vấn đề, vô luận là an ủi vẫn là răn dạy. Đối trước mắt loại trạng thái này Tư Âm đều là không có bao nhiêu ý nghĩa. Một đám người tiến lên tốc độ rất nhanh, cùng người bình thường cao tốc chạy nhanh tốc độ không sai biệt lắm. Cứ như vậy, không yên lòng Tư Âm lạc hậu khoảng cách hơi xa rồi một điểm. Mọi người cũng đều không để ý. Ở tầng thứ 6 loại này khắp nơi là phế tích bình nguyên trên, có cái gì đồ vật đều là vừa xem hiểu ngay. Một mắt có thể nhìn ra ngoài thật xa, hầu như không tồn tại cái gì nhìn không thấy nguy hiểm. Nhưng ngoài ý muốn này đồ vật vì sao gọi ngoài ý muốn? Là bởi vì nó thường thường đến được rất đột nhiên, sẽ không cho người ta chút nào thời gian chuẩn bị. Tư Âm một bên cảm xúc xa xút theo ở phía sau, còn vừa trong lòng rầu rĩ. Cố gắng tự hỏi muốn như thế nào mới có thể cải biến chính mình loại này sợ sợ trạng thái. Nàng không muốn trở thành ti nhỏ sợ. Bỗng nhiên, một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. không có chút nào phòng bị, Tư Âm cơ hồ là một đầu xông tới. Trong nháy mắt biến mất hình bóng, trước mặt một đám người cơ hồ trong nháy mắt này, toàn bộ quay người lại. Tư Âm, Cơ Thải Y quát to một tiếng, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, xông qua đến, nhưng lại không có thể bắt ở Tư Âm một mảnh áo góc. Mắt thấy Tư Âm biến mất ở kia khe hở không gian ở giữa, Cơ Thải Y không chút do dự liền đi vào theo. Tiếp theo là Bạch Mục Giã, Đan Cốc cùng Lưu Chí Viễn. Đi ở phía trước Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư ngay cả ngăn trở rừng đều không có làm được đến. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Lý Mẫn hơi do dự rồi một chút, khẽ cắn răng, liền muốn hướng bên trong hướng, lại bị bên thân Lãnh Thiết kéo lại. Các ngươi chờ ở tại đây, hai chúng ta qua đi. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Dưới mặt đất di tích loại địa phương này xuất hiện rồi thứ nguyên không gian. Dùng đầu gối nghĩ đều biết rõ đây không phải cái gì tốt chuyện. Nhưng liền tại bọn hắn hai cái nghĩ muốn đi vào thời điểm, cái khe kia lại lập tức rồi. Hư không bên trong, không có cái gì, năm người cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Biến mất được vô ảnh vô tung. Ta thao, tính tình vội vàng sao động Lãnh Thiết ở thứ nguyên không gian vết nứt biến mất trong nháy mắt đã vọt tới phụ cận rồi. Lệch một ly, hắn không có thể đi vào đi. Mấy người tất cả đều ngẩn người, bao quát Khổng Tông Sư cùng Bành Tông Sư này hai vị lão giáo sư. Loại tình huống này, tự liền bọn hắn cũng cho tới bây giờ không còn có gặp được a. Quá quỷ dị, cảm giác này thứ nguyên không gian chính là hướng về phía kia mấy đứa bé đến đồng dạng. Làm sao bây giờ a Bành lão sư, Khổng lão sư, làm sao bây giờ a? Lý Mẫn gấp đến độ sắp khóc rồi, nàng có chút hận chính mình tại sao phải do dự như vậy trong nháy mắt. Nếu như không có do dự kia một chút, nàng cũng liền đi theo vào rồi, bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Bọn hắn có thể hay không trách ta? Người sau Lý Mẫn cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Chính mình bọn này đồng học tiếp xúc càng lâu càng là có thể cảm giác được bọn hắn thiện lương và mỹ hảo, nhưng người phía trước lại là để cho nàng vô cùng lo lắng. Tất cả mọi người là cùng một chỗ đi ra, mắt thấy liền muốn bước sang năm mới rồi, nếu là bọn hắn lại cũng không về được. Trời à! Lý Mẫn rốt cục nhịn không được, khóc lên, đừng khóc, bọn hắn chưa chắc có nguy hiểm. Tôn Phi ở một bên an ủi một câu, nhưng nói thật, lời nói này đi ra hắn chính mình cũng không có lực lượng. Hắn không phải cái đơn thuần hài tử, thân là phi tiên đại học giảng sư, thực tế kinh nghiệm không nói đến, lý luận tri thức là không có chút nào thiếu. Nhưng phàm là loại này xảy ra bất ngờ xuất hiện thứ nguyên không gian. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ở thần tộc sinh linh tận lực thao túng phía dưới. Một loại khác là này thứ nguyên không gian bản thân liền tồn tại ở nơi này. Bởi vì một chút nguyên nhân bị kích hoạt, thứ nguyên không gian cửa bị mở ra. Nếu như là người sau, như vậy những người này phúc họa khó liệu. Bởi vì không ai biết rõ kia thứ nguyên không gian đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mặt trong đến cùng có cái gì? Nói không chừng còn có thể mặt trong tìm tới giá trị liên thành bảo bối đâu. Nhưng nếu như là người phía trước, kia phiền phức nhưng lớn lắm. Phàm là có thao túng thứ nguyên không gian năng lực thần tộc, liền không có một cái nào là kẻ yếu. Dưới tình huống bình thường, thứ nguyên không gian dường như rất nhỏ khả năng xuất hiện ở loại này sâu trong lòng đất di tích viễn cổ bên trong, cho nên phàm là một cái người có kinh nghiệm hơi phán đoán một chút liền có thể được ra một cái không rời 10 kết luận, này thứ nguyên không gian là bị cái nào đó thần tộc sinh linh tận lực thao túng, nơi này lại có thần tộc trà trộn đi vào. Bành Tông Sư một mặt xanh đen, trong lòng tràn ngập rồi nghẹn cong cùng phẫn nộ. Không nên a. Khổng Tông Sư đối lập tỉnh táo một chút, hắn nhíu lại lông mày, chúng ta ở này tầng thứ 6 đã lâu như vậy. Nơi này trừ rồi những cái kia dưới mặt đất sinh linh bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác đặt chân. Trước đó cùng chúng ta không sai biệt lắm đồng thời tiến đến đội ngũ, cũng cơ hồ không thể đến tầng thứ 6. Lại nói này một mảnh bình nguyên, đối phương hoàn toàn không có thể ẩn thân địa phương a. Bành tông sư hít thật rồi sâu một hơi, trầm giọng nói, loại này bỗng nhiên mở ra lại chợt thứ nguyên không gian. Lần tiếp theo sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, nó cửa là không còn sẽ bị mở ra. Căn bản là một ẩn số, lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Môn kia, sẽ không ở cái địa phương này lại lần nữa mở ra sao? Lý Mẫn khóc hỏi nói, gần như không sẽ, cho nên chúng ta lưu tại nơi này, không có ý nghĩa. Bành tông sư lại thở rồi một hơi, kia mấy đứa bé hắn đều đặc biệt ưa thích. Cho dù là Chí Khâu ở linh chiến sĩ con đường này trên Lưu Chí Viễn, hắn cũng rất ưa thích, đều là đứa bé ngoan, nhân phẩm đều không được chọn, thiên phú cũng đều có thể xưng ưu tú, đặc biệt là Bạch Mục Giã, càng làm cho hắn cùng Lão Khổng đều ưa thích vô cùng. Nói cái gì đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Lão sư, có thể hay không? Chính là một cái ngẫu nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian. Bị ai không cẩn thận mở ra môn? Lãnh Thiết ở một bên hỏi nói. Mặc dù rõ ràng khả năng này là cực kỳ bé nhỏ, nhưng người ở loại này cực độ mờ mịt thời điểm, cũng nên làm điểm cái gì nói những cái gì. Trên lý luận mà nói, thứ nguyên không gian xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào đều xem như hiện tượng bình thường. Nhưng ở loại này di tích mặt trong xuất hiện thứ nguyên không gian án lệ. Qua nhiều năm như vậy, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Khổng tông sư nói rằng, cho nên ta cảm thấy, càng lớn khả năng là có thần tộc nghe nói cái này di tích, nghĩ muốn trà trộn vào đến kiếm tiện nghi, ở phát hiện rồi đám hài tử này thiên phú về sau, nghĩ muốn thuận tay hủy rồi bọn hắn. Lý Mẫn một bên khóc đến càng hung rồi, thút thít nói, như thế nào mới có thể cứu bọn họ? Chúng ta chỉ có thể chúc bọn hắn hảo vận. Khổng tông sư một mặt đắng chát mà nói, đúng vậy, chỉ có thể chúc bọn hắn hảo vận. Này tuyệt không phải lãnh huyết vô tình, liền xem như đại tông sư ở chỗ này, cũng đồng dạng không có cách nào. Thần cấp cường giả có hay không chiêu mọi người cũng không biết. Dù sao gặp trên loại tình huống này, cũng chỉ có thể nói là quá xui xẻo. Thực tế trên, những năm gần đây, chết đi như thế người không biết có bao nhiêu. Không thể nói là quen thuộc rồi. Nhưng ít ra, đối Bành tông sư cùng Khổng tông sư tới nói, loại chuyện này cũng là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Chỉ là này một lần, để bọn hắn cảm giác sâu sắc đau lòng. Đi thôi, chúng ta đi tầng 5, sau đó đi xem một chút, những người kia là không chính ở chỗ này chặn lấy môn. Nếu như còn ở đó, liền thuận tay đem bọn hắn giải quyết hết, vậy cũng là chúng ta có thể vì bọn họ làm một chuyện cuối cùng rồi. Khổng tông sư thở dài, hướng phía trước đi đến. Khổng lão sư, Lý Mẫn khóc hỏi nói, vậy bọn hắn nếu như còn có thể đi ra nói, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Khổng tông sư nghĩ, nói, có lẽ còn tại này tầng thứ 6, có lẽ là phía ngoài địa phương nào, cái này rất khó nói, dù sao đây là không gian lực lượng, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Kia, ta có thể ở chỗ này chờ bọn hắn sao? Lý Mẫn thấp giọng hỏi nói. Khổng tông sư quay người lại, ánh mắt nhu hòa mà nhìn xem Lý Mẫn, nhẹ giọng thở dài, đứa nhỏ ngốc, bọn hắn sẽ không trách ngươi, khác làm ngốc chuyện, theo chúng ta đi, mang ngươi ra ngoài. Lý Mẫn cuối cùng vẫn bị mang đi ra ngoài rồi. Bành tông sư cùng Khổng tông sư cùng với Tôn Phi cùng Lãnh Thiết bốn người này mặc dù lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng đối mặt loại chuyện này, bọn hắn bó tay toàn tập, căn bản không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Tựa như Khổng Tông Sư nói như vậy, chỉ có thể chúc bọn hắn hảo vận. Tư Âm một đầu đâm vào rồi thứ nguyên không gian. Đợi nàng lấy lại tinh thần trong nháy mắt, người đã đến rồi một thế giới khác. Tiếp lấy nàng liền trông thấy bốn người khác cũng đi theo vọt vào. Sau đó, kia khe hở không gian liền lập tức biến mất. Trời ạ, đây là nơi quái quỷ gì? Cơ thải y dò xét lấy bốn phía, thì thảo nói, cái này là thứ nguyên không gian. Đây là một cái đặc biệt hoang vu địa phương. Đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều là tung hoành khe rãnh. Bọn hắn dưới chân chính là một cái vài trăm mét thâm cốc. Nơi xa còn có một tòa có đủ mấy ngàn thước cao núi lớn. Núi lớn đồng dạng trụi lùi, một chút cũng nhìn không thấy. Nơi này thiên là bụi mờ mịt, cũng không tối, nhưng đè nén lòng người khó lúc đầu bị. Chúng ta không cẩn thận tiến vào một cái thứ nguyên không gian sao? Đàn cốc thứ nhất thời gian lấy ra cung tiễn, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Liền đang lúc này, phía trước kia tòa mấy ngàn mét núi lớn trên, đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh nữ tử âm thanh. Lũ sâu kiến, thật tốt hưởng thụ trận này ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến a. Như thế nào là nàng? Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một màn kia chấn kinh. Cái thanh âm này, mấy người bọn hắn đều nhớ, chính là trước đó nghĩ muốn chôn giết bọn hắn đám người kia ở giữa. Đã từng câu dẫn qua Bạch Mục Dã cái kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Liền đang mấy người không rõ cho nên thời điểm, Bạch Mục Dã lôi kéo mấy người xoay người rời đi, thấp giọng nói, nàng là cái thần tộc. Cái gì? Chạy mau. Bạch Mục Dã khẽ quát một tiếng, mang theo đám người điên cuồng hướng lấy rời xa kia tòa núi lớn phương hướng chạy tới. Tiểu Suất ca, cố lên a, nhanh điểm chạy, tỷ tỷ ta ngay ở chỗ này nhìn lấy ngươi đây. Theo lấy đạo thanh âm này, đám người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Mảnh này thâm cốc khe rãnh tung hoành đại địa, rơi vào rồi lún, khắp trời bụi mù nổi lên bốn phía, quả thực che khuất bầu trời. Đám người mặc dù đang liều mạng chạy nhanh, nhưng y nguyên không thể chạy qua này lún tốc độ. Năm người cùng một chỗ hướng lấy phía dưới rãnh sâu rơi xuống. Loại thời điểm này, trừ phi có phi hành phù, không phải không có biện pháp nào. Cũng may bọn hắn dưới chân không phải vách núi, cho nên mặc dù đi theo lún cùng một chỗ rơi xuống, nhưng mọi người cũng đều không có thụ thương. Nhưng rơi xuống đến phía dưới về sau, đỉnh đầu đủ loại đá lớn không ngừng hướng xuống rơi đập. Đám người chỉ có thể lần nữa chật vật mà chạy. Ở quá trình này bên trong, cái kia đạo băng lãnh nữ tử âm thanh thủy chung như là như giòi trong xương đồng dạng nương theo. Lấy bọn hắn, sợ hãi sao? Hì hì, sợ hãi là một loại đặc biệt có ý tứ cảm xúc. Có ít người đang sợ hãi bên trong có thể đột phá tự thân cực hạn. Có ít người thì tại sợ hãi bên trong bị hạ phá lá gan. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi là loại nào đâu? Chúng ta là ngươi ba ba. Bạch Mục Dã lớn tiếng nói. U, tuổi còn nhỏ, đã muốn làm người ta ba ba. Thật là một cái có theo đuổi tiểu gia hỏa đâu. Tỷ tỷ rất thích. Nữ tử băng lãnh âm thanh bên trong tràn ngập trêu chọc. Bạch Mục Dã một bên chạy, một bên hỏi nói, ngươi không phải nhân loại sao? Làm sao lại chạy đến nơi này đến? Hì hì, tiểu đệ đệ, ngươi không ngoan a, ngươi cũng đã đoán được ta là thần tộc rồi. Vì cái gì còn muốn hỏi cái này loại nói nhảm? Ngươi rất thông minh, là cái thiên tài, loại này nhàm chán nói nhảm, không nên từ ngươi trong miệng hỏi ra đâu. Bạch Mục Dã nói rằng, có bản sự liền thương lượng trực tiếp mà đánh một trầu. Thua rồi chúng ta nhận, thắng rồi thả chúng ta đi. Dám sao? Ha ha ha, tiểu lão đệ mà, loại này thủ đoạn nhỏ ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng. Xem ra ngươi cũng không có ta nghĩ như vậy thông minh mà. Thông minh không trọng yếu. Có thể sống sót mới là mấu chốt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu là không dám, liền trực tiếp thừa nhận không dám. Cái này cũng không mất mặt. Bạch Mục Dã cười nói, nơi này lún khá là nghiêm trọng. Cũng may năm người đều không phải là người bình thường. Nơi này ngược lại là khốn không được bọn hắn. Chỉ là loại kia nguy hiểm to lớn khí tức, che phủ ở mỗi một người bọn hắn đỉnh đầu. Đối phương đám người ở giữa, vậy mà xâm nhập vào một cái thần tộc. Nàng lựa chọn ngay tại lúc này phát tác, sau đó đem mấy người kia làm tiến đến. Mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ là viên kia hạ phẩm linh châu gây hỏa? Ta nói qua, đây là một trận ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến. Nguyên liệu nấu ăn đâu? Chính là chính các ngươi. Cho nên các ngươi không cần hỏi nhiều. Cũng không cần nói nhiều cái gì. Yên tĩnh hưởng thụ liền là. Bằng lãnh nữ tử âm thanh bên trong tràn ngập trêu tức. Bạch Mục Dã không nói chuyện. Chỉ là mang theo một đám tiểu đồng bạn liều mạng hướng bên ngoài chạy. Trong lòng cảm thấy 10 phần bị đè nén. Giống như trong khoảng thời gian này. Vẫn ở chạy rồi. Đầu tiên là bị nữ nhân này đám kia đồng bạn truy sát. Sau đó lại bị nữ nhân này truy sát. Không phải nói ẩn tàng ở nhân loại bên trong thần tộc không có nhiều không nói. Lớn bộ phận cũng đều đặc biệt điệu thấp. Không dám tùy tiện hiện thân sao? Vì cái gì cái này như thế điên cuồng? Mọi người ở đây từ này điên cuồng lún địa phương trốn đi ra trong nháy mắt. Phía trước đột nhiên xuất hiện rồi mấy ngàn tiểu ác ma. Sắp xếp được chỉnh tề nhất trí. Giống như là chuyên môn ở nơi đó chờ đợi lấy bọn hắn đồng dạng. Tiểu ác ma tiệc lớn tới rồi. Kia băng lãnh giọng nữ tựa hồ có điểm hưng phấn lên. Nhịn không được cười khanh khách. Một đám cấp 5 tiểu ác ma mà thôi. Thiếu niên các dũng sĩ. Các người nhất định có thể thành công xông qua cửa ải này đúng không? Tỷ tỷ coi trọng các ngươi nha. Oanh, mấy ngàn tiểu ác ma liền cùng như bị điên. Thủy triều vậy hướng lấy 5 người chen chúc mà tới. Một mực trầm mặc tư âm cắn răng. Mang theo liệt thiên chùy. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Này một lần, nàng không có lại khóc nói đều do nàng như vậy nàng biết rõ. Vô luận nàng gặp được bao lớn nguy hiểm, bên thân này mấy người đồng bạn đều sẽ không buông tha cho nàng. Này một lần, địch nhân đem đột phá miệng đặt ở nàng trên thân, rõ ràng cũng là bởi vì nàng là 5 người này ở giữa nhất dễ khi dễ cái kia. Tư âm trong lòng, thiêu đốt lên phẫn nộ, oanh, một cái búa xuống dưới, chí ít. 3-4 cấp 5 tiểu ác ma bị nàng đánh xương cốt đứt gãy. Sau đó đập bay ra ngoài. Lưu Chí Viễn trầm giọng nói. Đừng dừng lại. Giết ra một con đường. Giết ra ngoài. Bạch Mục Dã phù đã bay ra ngoài. Là kiếm phù. Còn có tinh thần lực bổ sung phù. Cơ thải in nắm lấy 2 thanh ám nguyệt chi nhận. Sắc mặt băng lãnh. Hướng lấy nhào lên tiểu ác ma nhanh chóng đâm tới. Đàn cốc dây cung chấn động âm thanh không ngừng vang lên. Cấp tốc đánh giết lấy những cái kia cấp 5 tiểu ác ma. Một bên giết, đồng thời còn một bên không ngừng thu về mũi tên. Nói cách khác, hắn trên thân tiễn, chẳng mấy chốc sẽ bị dùng ánh sáng. Ai nha, xem ra tiểu ác ma đối với các ngươi không có cách nào tạo thành áp lực quá lớn nha. Như vậy sao được đâu? Ta thêm điểm có ý tứ đổ vật tiến vào a. Các ngươi cố lên a. Tỷ tỷ coi trọng các ngươi. Liền đang lúc này, phương xa truyền đến một hồi hung mãnh liệt tiếng gầm gừ. Cấp 8 sinh linh, vảy rồng hổ răng kiếm. Không phải một cái, là một đám, đáng chết tiện nhân, cơ thải y trên thân nhiễm phải lấy lượng lớn tiểu ác ma huyết dịch. Nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lưu Chí Viễn. Ở chỗ này, chúng ta một điểm bình chướng đều không có. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tìm cái có thể giữ vững địa phương. Bạch Mục Dã nhìn hướng đan cốc. Đàn cốc liếc rồi một mắt hoàn cảnh chung quanh. Đi theo ta, một đám cấp 5 tiểu ác ma bị vảy rồng hổ răng kiếm giống lên một tiếng bị dọa cho phát sợ. Điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi, tạm thời cũng không đoái hoài đi lên công kích những người này. Đàn cốc ở phía trước dẫn đường, hướng lấy bên ngoài mấy ngàn mét một tòa trăm mét cao núi phóng đi. Đối diện bọn hắn mặt này là dốc đứng vách núi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.